Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Người đôi mắt mù. Lãnh Lăng Xương cảm thấy chính mình nuốt không dưới kia khẩu khí. Nghĩ đến chính mình dùng tinh thần lực tra xét đến đệ nhất cái trong trứng sinh mệnh hơi thở càng cường, vì thế ít có xúc động một phen. Mù tiểu thư, có dám hay không lại đến thêm chú chơi đại điểm. Mù Thanh Thiển chờ chính là Lãnh Lăng Xương này một câu. Phía trước đủ loại khiêu khích cùng coi thường, kỳ thật cũng là vì làm Lãnh Lăng Xương hoàn toàn chọc giận. Nếu không như thế nào sẽ chủ động móc ra thứ tốt tới. Hảo a, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ không thành. Mù Thanh Thiển nhướng mày, đem tùy ý kiêu ngạo thái độ phát huy đầm đìa tinh xảo. Sau đó nàng đem phía trước chính mình lấy ra tiền đặt cược cùng từ Lãnh Lăng Xương nơi đó thắng được tiền đặt cược toàn bộ đặt ở trên bàn. Nếu là lần này ngươi thắng, mấy thứ này toàn bộ về ngươi. Lãnh Lăng Xương thấy Ngô Thanh Thiển hoàn toàn chính là cố ý cùng chính mình tranh cãi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng mới không tin lần này còn sẽ lại bại bởi Ngô Thanh Thiển. Vì thế từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra chân quý đã lâu đồ vật. Giá trị cùng Ngô Thanh Thiển lấy ra tới không sai biệt lắm. Cũng làm chính nàng đều nhịn không được đau lòng. Mấy thứ này đều là Lãnh Lăng Xương trọng sinh tới nay không ngừng đi cướp lấy tiên cơ. Đoạt người khác cơ duyên được đến, lấy ra tới đương tiền đặt cược cũng là trong lòng kia cổ không cam lòng quấy phá làm nàng mất đi. Ngày thường bình tĩnh, Ngô Thanh Thiển cười quét quét Lãnh Lăng Xương lấy ra tới đồ vật. Trong lòng suy đoán này hẳn là đã sắp đến nàng cất chứa điểm mấu chốt đi. Đối phương có lẽ còn có thứ tốt, nhưng là cũng nên không nhiều lắm, không có khả năng lại lấy ra tới lại đánh cuộc. Cũng thế, như vậy thu tay lại cũng kiếm lời rất nhiều. Rốt cuộc Lãnh Lăng Xương cũng không phải thật khờ tử, tuyệt đối sẽ dừng cuối cùng về điểm này điểm mấu chốt. Lãnh tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Vậy như vậy đánh cuộc đi, hai viện đệ tử thấy trên bàn như vậy đại tiền đặt cược đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này hai nữ nhân thật đúng là giàu có. Đánh cuộc lớn như vậy thật sự hảo sao? Hai người hạ xong chú. Lâu Thiếu Khanh đối lập hạ giá trị. Phòng đột nhiên an tĩnh lại. Uống rượu, cũng không thế nào nói chuyện phiếm. Tâm tư khác nhau, Lâu Thiếu Khanh đáy mắt toàn là nghiền ngẫm chi sắc. Hắn thưởng thức trong tay chén rượu. Lực chú ý thường thường rơi xuống Ngô Thanh Thiển trên người. Ngô Thanh Thiển cũng phát hiện Lâu Thiếu Khanh ở quan sát chính mình. Nhưng không có mang theo địch ý, phảng phất còn có loại kỳ hảo cùng nghiền ngẫm. Cái này làm cho nàng có chút sờ không được đầu óc. Nàng hẳn là cùng Lâu Thiếu Khanh không thân đi. Chuẩn xác mà nói các nàng liền không có quá giao thoa. Ngô Thanh Thiển không khỏi hoài nghi có phải hay không lần trước đoạt bảo đại hội biểu hiện bị. Người này đã biết, mới có thể như vậy lưu ý chính mình. Phong thần cũng phát hiện Lâu Thiếu Khanh như có như không ánh mắt. Hắn bám vào người mà ngồi, nửa cái thân mình trùng hợp chặn Lâu Thiếu Khanh tầm mắt. Cái này động tác cũng làm Lâu Thiếu Khanh trong mắt nghiền ngẫm chi sắc càng đậm. Khóe môi độ cung cong cong, ước chừng qua gần nửa canh giờ. Trong đại sảnh đột nhiên phát sinh một tiếng thực mỏng manh giòn vang. Mọi người lập tức tập trung tinh thần xem qua đi. Như vậy tiếng vang chỉ có một khả năng. Đó chính là có một quả trứng nát. Thực mau, một con màu xám đầu nhỏ đem vỏ trứng đỉnh khai duỗi ra tới. Đôi mắt còn ở gắt gao nhắm. Hiển nhiên còn không phải thực thích ứng bốn phía hoàn cảnh. Phòng người lúc này thần sắc khác nhau. Lãnh Lăng Xương đột nhiên đứng lên. Có chút thất thần kêu. Chuyện này không có khả năng, có cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi thua không dậy nổi? Hỏa Ly Nhược không chút do dự lại giẫm một chân. Lãnh Lăng Xương hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Ly Nhược liếc mắt một cái. Các ngươi chơi trá, Phong Thần ngước mắt, lạnh lùng liếc liếc Lãnh Lăng Xương. Ngươi đôi mắt mù, người như vậy Hoàng Viện mang ra tới làm nhiệm vụ. Ta tỏ vẻ thực hoài nghi nàng có thể thắng hay không nhậm mần đi, mọi người cũng chưa nghĩ đến Phong Thần thế nhưng sẽ đột nhiên như vậy mở miệng. hơn nữa vừa nói lời nói khiến cho người nhịn không được biến sắc mặt. Đây là chói lọi vả mặt, Hoàng Viện còn không nói chuyện hảo phản bác Lãnh Lăng Xương càng là không thể tin tưởng nhìn về. Phía Phong Thần, trên mặt huyết sắc chút hết, tái nhợt vô lực, có chút điềm đạm đáng yêu. Hết chương.